Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, chương 2565, đi tinh vân thập cửu động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bây giờ căn bản không biết căn nguyên vấn đề ở chỗ. Bất quá, ở những thứ khác 10 vị địa giới đứng đầu biết được tin tức này sau đó. Từng cái sắc mặt cũng rất khó xem. Hiển nhiên, lần này tinh vân thập cửu động. Như vậy cử động là dự định nuốt một mình. Nguyên bản bọn họ có thể bắt được 40%. Mà tinh vân thập cửu động là 60%. Dịch hội trường, ngươi bây giờ có đề nghị gì? Hôm nay bọn họ đã lấy Dịch Tiểu Phi cầm đầu. Dĩ nhiên muốn nghe một chút Dịch Tiểu Phi đề nghị. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tất lại còn có 300 năm dáng vẻ. Ta cùng chỉ phải chuẩn bị đầy đủ là được. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Dịch Tiểu Phi nói chỉ là hai câu này. Cái này làm cho người ở chỗ này gật đầu một cái. Tinh vân thập cửu động nhất định có tay mình đoạn. Dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ không yếu. Huống chi bọn hắn bây giờ có Dịch hội trưởng. Dịch hội trưởng bây giờ mạnh bao nhiêu bọn họ không biết, nhưng từ Ninh Chỉ và Hướng Văn Hiên, cái này hai cái mạnh hơn người phụ nữ trong miệng, các nàng cũng thừa nhận không bằng Dịch hội trưởng. Có thể gặp Dịch hội trường, bây giờ chỗ cường đại, vậy ta hồi đất mình giới, để cho bộ hạ mình, ở nơi này 300 năm bên trong, thật tốt tăng lên thực lực. Đến lúc đó một khi xung đột, nhất định sẽ phát sinh giao chiến, bộ hạ có thực lực, vậy rất trọng yếu, ừ, vậy ta vậy phải đi về. Dịch hội trường, nếu là thời gian có gì phân phó, để cho người truyền tới liền có thể. Ngoặc kép, hôm nay ở bên này lưu lại. Vậy không cần thiết, tại chỗ địa giới đứng đầu mấy người muốn trở lại mình quản lý địa giới bên trong. Mà Dịch Tiểu Phi gật đầu đồng ý. 12 vị địa giới đứng đầu trong, trừ Ninh Chỉ và Hướng Văn Hiên tạm thời lưu lại, những người khác đều rời đi. Hai cô gái lưu lại, đương nhiên là có trước những thứ khác tâm tư. Hai cô gái thành tựu Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới bên trong mạnh nhất hai người, biết bây giờ Dịch Tiểu Phi so hắn hai người chúng ta đều mạnh, nhưng hay là muốn so tài một phen, so tài tâm tư, đã nói với Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên những thứ khác địa giới đứng đầu cũng không biết, Dịch Tiểu Phi vậy đồng ý xuống. Dẫu sao mình bây giờ mạnh bao nhiêu cũng muốn thật tốt thực tập một chút. Để cho Thiên Vũ Nhi lui ra, Dịch Tiểu Phi và hai cô gái đơn độc sống chung ở phòng khách này bên trong. Hai vị, Thiên Vũ Thương Hội có thể không chịu nổi ta cùng ba người giao chiến. Ta cùng tiến vào không gian chỗ sâu. Điểm đến thì ngưng, Dịch Tiểu Phi nhìn hai cô gái, làm địa giới đứng đầu, duy nhất hai vị phái nữ, ngược lại là chiến lực mạnh nhất. Nói thật rất đặc biệt, hai cô gái cũng là phong hoa tuyệt đẹp tu sĩ, nhưng Dịch Tiểu Phi vậy cảm giác được, hai nàng này vẫn là hiếu chiến hạng người, biến dạng nơi này không gian, ba người ngay sau đó hóa là lưu quang tiến vào trong đó. Trận chiến này, không có ai biết là làm sao tiến hành, nhưng làm Ninh Chỉ và Hướng Văn Hiên, từ Thiên Vũ Thương Hội bí mật lúc rời đi. Hai cô gái chật vật không thiếu, Dịch hội trưởng hôm nay thực lực, có thể so với thần thánh đại viên mãn. Đại viên mãn, đây là vì sao cùng cường hãn chiến lực, bọn họ hai cô gái liên thủ. Vậy hậu kỳ cường giả, cũng có thể chống đỡ ở. Nhưng là Dịch hội trưởng, dù là không ra tay, tùy ý hai nàng thần thông công kích, cũng có thể chút nào phát không hư hại. Đây quả thực là biến thái tới cực điểm. Thoáng một cái, ở Thiên Vũ Thương Hội bên trong, bình tĩnh vượt qua trăm năm. Cái này trăm năm, Thiên Vũ Thương Hội ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, khắp nơi đều có thể gặp được tu sĩ thanh âm. Lại tới Thiên Vũ Thương Hội kinh doanh lợi nhuận lên, biết bao khủng bố, có nội tình, có thể so với một ít cường đại vương triều, gần như 30 chi hơn. Dù là bây giờ Tinh Vân Thập Cửu Động, bên này Thiên Vũ Thương Hội đều đã thẩm thấu đi vào, có không thiếu trên phương diện làm ăn lui tới, mà Dịch Tiểu Phi ở trăm năm bên trong tu luyện thủ đoạn thần thông, lại là không có buông tha luyện khí. Ở luyện khí lên, Dịch Tiểu Phi chỉ điểm thương hội bên trong luyện khí lên. Ở trăm năm bên trong, luyện khí sư đều có không ít trưởng thành, nhất là Lâm Đại Sư. Ở nơi này trăm năm bên trong, bởi vì Dịch Tiểu Phi trợ giúp, lại là tăng lên lớn nhất một vị, từ thần tôn đại viên mãn đột phá đến thần thánh cảnh cường giả. Lại là từ bát phẩm đế khí luyện khí sư, thành tăng đến cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Hết thảy các thứ này, có Dịch Tiểu Phi rất nhiều trợ giúp, cũng có Thiên Vũ Thương Hội tư nguyên lớn lực giúp đỡ. Này cùng ân huệ, đối với Lâm Chói Lọi mà nói, thật không cách nào dùng ngôn ngữ để kể lể. Có thể làm báo đáp, chính là trung thành với Dịch hội trưởng. Mặc dù hắn là thần thánh cảnh, Dịch hội trưởng chỉ là thần tôn sơ kỳ, nhưng hắn cũng biết, Dịch hội trưởng bây giờ thực lực, một chiêu thì có thể làm cho hắn mất mạng. Hơn nữa cho dù là cửu phẩm đế khí luyện khí sư, ở luyện khí lên, cũng không bằng Dịch hội trưởng luyện khí cửu phẩm đế khí. Hắn luyện chế cửu phẩm đế khí, ở phẩm cấp lên rất nhiều là hạ đẳng hóa sắc, thỉnh thoảng sẽ là trong các loại, nhưng là Dịch hội trưởng, cơ hồ đều đã đạt đến cửu phẩm đế khí tốt nhất các loại. Đây cũng là chênh lệch, thuyết minh hắn còn có rất nhiều phải hướng Dịch hội trưởng chỗ học tập. Ở Thiên Vũ Thương Hội, Dịch Tiểu Phi nơi nghỉ ngơi, Thiên Vũ Nhi tới chiếu cố phục vụ. Vũ Nhi ở phương diện này rất có lòng, xử lý lên cũng để cho Dịch Tiểu Phi rất thoải mái. Vũ Nhi, trước ngươi nói Tinh Vân Thập Cửu Động bên kia, ta Thiên Vũ Thương Hội không thiếu hàng hóa bị chặn, phải không? Mà lúc này Thiên Vũ Nhi cho Dịch Tiểu Phi xử lý mặc trên người áo khoác. Hội trường, đã là thứ ba đợt, hơn nữa rất nhiều ta Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ bị giết. Đáng tiếc, ở Tinh Vân Thập Cửu Động, chúng ta thương hội lực lượng thấm vào lên, còn là xa xa không đủ, không cách nào biết được, cái này mấy lần, rốt cuộc là ai ra tay. Nếu như là ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, lấy bây giờ bọn họ Thiên Vũ Thương Hội uy thế, người nào dám động, những thứ khác 12 vị địa giới đứng đầu, cũng đã coi như là bọn họ Thiên Vũ Thương Hội một phần tử. Ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới bọn họ chính là nắm giữ hết thảy tồn tại. Bất quá ở Tinh Vân Thập Cửu Động cũng không giống nhau, dẫu sao bên kia Tinh Vân Thập Cửu Động bản thể thương hội cũng có rất nhiều, mà những cái kia thương hội đối với bọn họ Thiên Vũ Thương Hội có rất lớn địch ý. Dẫu sao ở trên hàng hóa, bọn họ Thiên Vũ Thương Hội đều là ưu đẳng hóa sắc. Huống chi, về giá cả, còn rất công đạo, sâu sắc Tinh Vân Thập Cửu Động, rất nhiều tu sĩ thích. Không tra được nói, lần này ngươi cùng ta đi một chuyến Tinh Vân Thập Cửu Động. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, cái này trăm năm thời gian, mình cũng không có đã đi ra ngoài. Hơn nữa mình vậy chưa từng đi Tinh Vân Thập Cửu Động. Bây giờ không phải là một cái đi ra ngoài thời cơ tốt sao? Huống chi, còn có thể điều tra một chút Thiên Vũ Thương Hội hôm nay ở bên kia gặp tình huống. Hội trưởng, muốn đích thân đi Tinh Vân Thập Cửu Động bên kia. Hội trưởng ngươi bây giờ vậy rất nổi danh, rất dễ dàng bại lộ. Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ sẽ lấy bổn tôn mặt mũi đi không? Thay đổi một chút dung mạo là đủ rồi. Ngươi cũng giống như vậy, coi như là cùng sẽ sinh ra đi du ngoạn một phen. Làm sao? Không muốn, ta tìm những người khác. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng nói, nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, Vũ Nhi làm sao có thể không muốn chứ? Thiên Vũ Nhi rất khẩn trương mở miệng nói,